Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Và trong nội dung tập 3 đã phát sóng kỳ trước, sau 5 năm du học Mỹ, cô cùng các con về lại Thượng Kinh, đoàn tụ một nhà ngọt ngào hạnh phúc cùng anh. Liệu rằng còn điều gì đang chờ đón gia đình nhỏ của họ ở phía trước hay không? Ngay sau đây, Hạ Vũ xin mời quý vị khán thính giả cùng chú ý theo dõi nội dung tập 4 của bộ truyện này. Bên trong nhà Dương Khải Thành, hai vợ chồng Dương Khải Thành và Dương Tinh Tinh nằm ở trên giường. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng hôm nay Đỗ Nhược đến làm cho Dương Tinh Tinh không ít khó chịu. Cô lôi chồng mình nói không ngừng. Hừ, cũng không biết có phải hay không. Là cố ý, chuyên môn ở trước mặt em nói chuyện con cái. Dương Tinh Tinh tức giận bất thình lình nói. Cha cô cùng với cha của Dương Khải Thành là bạn tốt. Hai người từ nhỏ đã biết nhau. Về sau Dương Khải Thành đi tham gia quân ngũ, cô liền thi lên đại học. Đến khi Dương Khải Thành đăng lên thượng úy, cho phép người nhà tùy quân, hai người liền kết hôn. Tính tính thì cũng gần 5 năm, nhưng đến bây giờ, hai người bọn họ đều vẫn chưa có con. Tuy rằng Dương Khải Thành cùng người trong nhà đều an ủi cô, không có vấn đề gì. Nhưng Dương Tinh Tinh tìm không ít bác sĩ, còn nghe rất nhiều cách. Ăn không ít thuốc, đều vẫn không có tác dụng. Sau khi thấy Chu Thụy cùng Triệu Hiểu Mạn kết hôn, rồi có con cũng đã 2 tuổi. Dương Tinh Tinh càng sốt ruột. Đối với vấn đề con cái cũng thật mẫn cảm. Dương Khải Thành bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng vợ. Nhưng là không hy vọng cô cùng vợ đội trưởng ở chung không tốt. Thấy được đội trưởng thực sự thật để ý chị dâu. Chị dâu căn bản cũng không biết chuyện của chúng ta. Làm sao anh biết cô ta không biết? Dương Tinh Tinh thấy anh bênh Đỗ Nhược như vậy, xoay người đè lên anh, chua xót nói. Anh là không phải cảm thấy người ta xinh đẹp đi. Em đang nói cái gì vậy? Dương Khải Thành nghe vợ nói xong, lớn tiếng trách mắng. Ngay cả đội trưởng cũng không biết chuyện, cô ấy làm sao mà biết? Nói xong, đẩy Dương Tinh Tinh ra. Đưa lưng về phía cô ngủ. Anh biết vợ bị áp lực lớn nên biến thành như vậy. Nhưng là nếu tiếp tục như vậy thì không ai có thể chịu đựng được cô. Dương Tinh Tinh lăng lăng nhìn bóng lưng chồng, cũng dỗi quay lưng về phía chồng. Sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nhu hòa rơi ở trên giường. Đỗ Nhược chậm rãi từ trong mộng tỉnh lại, giơ tay mò bên người. Chỉ mò thấy bụng nhỏ tròn vo, nghiêng đầu vừa thấy là Hạo Hạo. Tên nhóc kia ngủ, lại đem quần áo cọ lên. Đỗ Nhược điểm điểm cái mũi nhỏ Hạo Hạo. Tên vô lại, ngủ cũng không thành thật. Cô nhẹ xoa eo, nhớ tới tối hôm qua ở trong phòng tắm, bị Tề Thâm gãy vọt lên. Không khỏi lại đỏ tai, ngồi dậy. Thời gian vừa đúng, Đỗ Nhược rửa mặt xong, trở về phòng đánh thức mấy tên nhóc kia. Rửa mặt xong, đi ra bên ngoài rèn luyện. Đỗ Nhược là bác sĩ, cô phá lệ coi trọng dưỡng sinh. Khi ba bé cưng bắt đầu có thể chạy, có thể nhảy, Đỗ Nhược liền mang theo bọn họ đi luyện tập buổi sáng, cho dù đi vài vòng cũng tốt. Trong đại viện, bộ đội phát hiện một màn thú vị. Ba bé cưng đang dùng đôi chân ngắn ngủn chậm rãi vòng quanh sân bóng rổ trong đại viện. Chị dâu, buổi sáng tốt lành. Đỗ Nhược nghiêng đầu thấy, thì ra là Triệu Hiểu Mạn đang đứng ở một bên nhìn mình cười nhẹ, mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản, nhìn có vẻ trẻ ra. Buổi sáng tốt lành. Đỗ Nhược dừng chạy, đi lên phía trước. Ba bé cưng thấy mẹ nhàn hạ, cũng nhân cơ hội dừng lại, theo Đỗ Nhược đi đến trước mặt Triệu Hiểu Mạn. Chào dì, buổi sáng tốt lành. Ồ, thật là ngoan. Triệu Hiểu Mạn bị tiếng chào hỏi ngọt ngào, ngây thơ, bắt làm tù binh, cười híp mắt khích lệ bạn học nhỏ. Sao sớm như vậy đã rời giường? Mẹ nói ngủ sớm dậy sớm, thân thể mới khỏe mạnh. Hạo Hạo đi trước làm gương, trả lời câu hỏi của dì xinh đẹp này. Vâng vâng. Tề Duyệt Duyệt cùng với Tiểu Tuyên Tuyên phụ họa gật đầu. Chị dâu, chị dạy thật tốt. Triệu Hiểu Mạn hâm mộ nhìn Đỗ Nhược không nói lời nào, đang ôn nhu nhìn ba bé cưng. Bé cưng nhà em còn nhỏ, từ từ sẽ dậy, sẽ không thua kém ba bé như thế này. Đỗ Nhược nhìn về phía cô cũng không ngại ngùng. Cô cảm thấy ba bé cưng nhà mình quả thật là rất ngoan, không cần phải giải mù sa mưa, giường tới nhường lui. Hiển nhiên Triệu Hiểu Mạn cũng không phải cười dối trá. Cô nói lời thật lòng. Tuy rằng Đỗ Nhược hào phóng khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là rất cao hứng đáp. Đến lúc đó, chị dâu còn phải truyền thêm ít kinh nghiệm cho em mới được. Triệu Hiểu Mạn lo lắng đứa nhỏ ở nhà, mở miệng mời một nhà Đỗ Nhược nhất định tới nhà chơi, rồi trở về. Mẹ, nhà gì có bánh bao nhỏ sao? Tuyên Tuyên nghiêng đầu hỏi mẹ. À, Đỗ Nhược bật cười. Ai đã nói gì với con là bánh bao nhỏ? Dì Nhạc Nhạc à? Tuyên Tuyên lập tức khai ra người được chọn. Cái tên kia... Đỗ Nhược trao cho mày. Là Tiểu Bảo Bảo, giống Hàng Hàng nhà dì Nhạc Nhạc nha. Có lẽ Trần Ngôn bị ba bé cưng đả kích, năm đó ở ngoài phòng xanh khiêng Diêu Nhạc Nhạc đi cục dân chính công chứng. Tuy rằng bị đàn ông Diêu gia hung hăng dạy dỗ một trận, bất quá, bọn họ rất nhanh cũng có con. Bé cưng Trần Lập Hoàng nhỏ hơn ba bé cưng một tuổi mà thôi. Mà ba bé cưng thời gian ở trong nước không thế là dài, cũng chỉ có bé cưng Trần Lập Hàng là bạn. Đỗ Nhược cứ tiếp tục mang theo ba bé cưng, chạy chậm gì gì. Hàng xóm chung quanh đi ngang qua, nhìn thấy hình ảnh ấm áp đáng yêu như vậy, đều sẽ thoáng nghỉ chân một lát, mới mang theo tươi cười rời đi. Đã biết, còn đã biết. À, cứ như vậy đi, mẹ. Rốt cục cúp điện thoại lão vượt ra trong nhà, Hướng Tinh khoa trương thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không để ý hình tượng của mình ở bộ ngoại giao. Hô hô, kết quả khi nào thì mới đến a? Khuôn mặt nhỏ xinh của Hướng Tinh nhăn lại, bất đắc dĩ nghĩ, từ lúc mình bị ép đi coi mắt thì mọi oán hận đều ghi tạc trên hai người họ. Bạn nói hai người đàn ông các người kết hôn sớm như vậy làm gì? Còn liên lụy cô cả ngày bị lẩm bẩm kết hôn. Hướng đại tiểu thư hoàn toàn quên mất, lúc trước hai trúc mã của cô kết hôn, lão nhân gia cô giúp bao nhiêu sức. Ở đại sảnh, người chung quanh thấy Hướng Tinh tức giận, bất bình đạp giày cao gót cạch cạch đi, đều né qua một bên, chỉ hy vọng không cần dính miệng của ma nữ đầu này. Ở trong cao ốc văn phòng, thanh danh Hướng Tinh là vang ầm ầm. Cô vừa tốt nghiệp liền vào bộ ngoại giao, tuy rằng bên trong có lão tử trong nhà giúp đỡ, nhưng thực lực của bản thân cô cũng không thể khinh thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đồng sự không chút nào dám xem thường Hướng Tinh. Trừ bỏ xuất thân tốt, năng lực tốt, vừa mới bắt đầu là vì bề ngoài của cô. Cô có một loại xinh đẹp, anh khí trung tính. Những người đàn ông đều xua như xua vịt, nhưng Hướng Tinh là ai? Là từ nhỏ ở đại viện mò mẫm lăn lộn lớn lên. Sau khi tự mình động thủ thu thập vài người, đáng thương, những người đàn ông văn nhược trong văn phòng, nhất thời tiêu trừ hết thảy tạp niệm. Bộ dạng vợ trung tính cũng đúng là một loại xinh đẹp. Nhưng là nếu hành vi cũng dã man như vậy, cũng muốn suy xét thân thể mình có chịu đựng được không. Lúc này trên mặt Hướng Tinh viết hai chữ, khó chịu, ai dám tiến lên gặp rủi ro. Hướng Tinh! Tất cả mọi người mờ mịt nhìn người tới một cái. Thì ra là à? Hướng Tinh, cô đi ăn cơm không? Chúng ta cùng đi à? Gặp Hướng Tinh, thế nhưng dừng bước lại chờ à? Nụ cười trên mặt Kiều Tâm thêm vài phần, đưa tới không ít đàn ông ghé mắt. Kiều Tâm dường như đã nhận ra ánh mắt này, có chút câu nệ chậm bước chân, đứng ở trước mặt Hướng Tinh, cười dịu dàng, quen thuộc, muốn kéo cánh tay Hướng Tinh, bất quá bị Hướng Tinh tránh thoát. Khi nghe được có người kêu cô, lông mì Hướng Tinh liền không tự chủ được, nhíu lại. Sau không biết là nghĩ tới điều gì, dừng lại, ung dung chờ người nào đó. Nhìn Kiều Tâm đang đứng trước mặt, cho dù là mặc bộ trang phục văn phòng cứng ngắc, nhưng vẫn như cũ có vẻ ôn nhu, chọc người thương tiếc. Mỗi khi gặp Hướng Tinh, đều sẽ cảm thấy, gen đồ chơi này vẫn rất đáng tin. Thật đúng là rồng sinh rồng phượng, sinh phượng. Con chuột sinh con sẽ đào hang. Cô cảm thấy, cho dù là ở Kiều gia hun đúc lâu như vậy, Kiều Tâm vẫn giống mẹ cô. Trên người khí chất vẫn là tiểu bạch hoa. Tùy tiện. Không sao cả. Hướng Tinh dù không muốn nhìn thấy người này, cho dù cô cự tuyệt, Kiều Tâm cũng như là thường sẽ ở sau lưng của cô, chỉ cần không ảnh hưởng cô là được. Đối với người như thế, bạn càng biểu hiện để ý thì lại càng đúng ý của ả. Nha, ha ha, vậy chúng ta đi thôi. Kiều Tâm phục hồi lại tinh thần, tựa như bao dung một đứa bé giận dỗi, ôn nhu cười cười. Bất quá, rất nhanh, Kiều Tâm cười không được. Bởi vì Hướng Tinh mang ả đi tới khách sạn sang nhất của nơi này ăn cơm trưa. Hướng Tinh, đến nơi này ăn cơm. Tuy rằng ả có tiền lương, nhưng là từ sau khi quen bạn trai hiện tại, đều dùng đặt mua quần áo, trang sức, giày, mua quà tặng bạn trai vân vân. Cộng lại cũng không sai biệt lắm. Để chứng tỏ bản thân mình có khả năng độc lập, Kiều Tâm trước mặt Kiều lão gia tử, chối từ tiền tiêu vặt mỗi tháng, cũng cự tuyệt nhận quà tặng mắc tiền của bạn trai. Vì thế Kiều Lập Quốc còn đắc ý một thời gian, cho rằng dùng đứa con gái bất hiếu đỗi nhược đổi lấy một đứa con gái nhu thuận cùng một đứa con trai đáng yêu nối dõi tông đường là quyết định đúng đắn. Có vấn đề sao? Ra vẻ không nhìn thấy sắc mặt miễn cưỡng của Kiều Tâm, Hướng Tinh trợn to ánh mắt, nghi ngờ nhìn ả. Tuy rằng không sao cả, bất quá hôm nay tâm tình cô không tốt. Nếu chính ả tự bò đến thì không thể trách bản thân mình không phúc hậu. Hì hì. Kiều Tâm nghẹn lại, nỗ lực bày ra tươi cười. Không, không thành vấn đề. Bản thân mình cũng không phải ăn không nổi, chẳng qua là mua ít mấy bộ y phục mà thôi. Kiều Tâm không nhìn tới giá cả trên thực đơn kia, tự thưởng cho bản thân mình một bữa. Quả thật, ăn thật ngon. Kiều Tâm rụt rè mấp máy miệng, dùng khăn lau miệng, cười với Hướng Tinh nói. Hướng Tinh nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Hay, nếu Nhược Nhược cũng còn ở nhà, hai chị em mình có thể cùng nhau tới nơi này. Kiều Tâm nhìn Hướng Tinh, một bộ dạng chị gái tốt. Chẳng lẽ bộ dáng của mình thoạt nhìn giống ngu ngốc sao? Rõ ràng lôi kéo mình như nói vậy. Mình sẽ không biết sao? Chạng vạng, Tề Thâm về đến nhà, đã nhìn thấy ba bé cưng ở trong sân nghịch bùn. Mà vợ đang nghe điện thoại, với vẻ mặt bất đắc dĩ. Anh tiến lên ôm lấy vợ, chôn ở cổ của cô, tham lam ngửi mùi hương mình nhớ cả một ngày. Sờ sờ cần cổ, người đàn ông đang làm nũng. Là ai à? Bên tai Đỗ Nhược, Tề Thâm nhẹ nhàng hỏi, còn thuận đường hôn trộm. Ha ha ha, ai bảo bạn xui xẻo, bị cô ta bắt được. Trong giọng nói Đỗ Nhược mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Cùng mấy người bạn này ở chung, cô luôn có thể thả lỏng. À, mình mặc kệ, mặc kệ. Bạn phải bù lại tổn thất tinh thần của mình. Hướng Tinh chơi xấu, nhất định bắt bồi thường. Đỗ Nhược liếc nhìn người đàn ông đã vào phòng tắm. Đã biết, sẽ đem khăn tay đã thêu đưa cho bạn. Ai sẽ nghĩ tới một cô gái có anh khí như vậy lại có thể sở thích, sưu tập đủ loại khăn tay. Chiếm được vật cần tìm, Hướng Tinh lại nói vài câu, mới cảm thấy mỹ mãn, rầm rì cúp điện thoại. Chọc cười, đừng tưởng rằng cô không biết Tề Thâm, nô lệ của vợ kia đã về. Nếu lại níu kéo vợ của anh, ai biết về sau mình bị thảm thế nào? Bây giờ tình trạng quẫn bách khi gặp nhau cũng không là bởi vì hậu quả cô cắp được Đỗ Nhược đi dạo phố, làm cho người đàn ông kia phòng không nhà trống sao? Đỗ Nhược cười lắc đầu, nhìn Tề Thâm thật sự làm cho Hướng Tinh có bóng ma rất lớn. Cô đứng dậy, tới cửa, nhìn ba bé cưng trong vườn, đang bất diệt nhạc hồ chơi tác chiến mô hình tòa thành. Hạo Hạo, Duyệt Duyệt, Tuyên Tuyên, bắt đầu chuẩn bị thu thập nha. Lúc mẹ kêu ăn cơm, muốn nhìn thấy ba bảo bối phải sạch sẽ. Đã biết. Ba bé cưng khoan khoái hướng mẹ cua cua móng vuốt nhỏ sơ giấy. Đỗ Nhược nhíu mày, bọn nhóc vẫn là đáng tin. Cô xoay người đi tới phòng bếp. Tắm rửa xong, sao không nghỉ ngơi một chút? Thấy bóng dáng người mặc đồ lính anh khí cao ngất, lúc này đang ở trong phòng bếp bận rộn. Đỗ Nhược tiến lên giúp đỡ. Tề Thâm cười hì hì, hùng hăng cắn một ngụm ở trên mặt non nớt của vợ, cười hỏi. Nhà đầu Hướng Tinh kia. Từ khi cô ấy làm bộ ngoại giao, không phải lúc nào cũng oán giận Kiều Tâm với em. Nhớ lại biểu tình ai oán của Hướng Tinh, Đỗ Nhược không khỏi cười ra tiếng. Chuyện này Tề Thâm cũng biết một ít, người phụ nữ kia còn nói cái gì? Tề Thâm thuận miệng hỏi, nghĩ cũng biết người phụ nữ kia không có chuyện gì tốt. Hỏi thăm Hướng Tinh về em. Đỗ Nhược cũng không rõ ràng. Anh nói vài năm nay cũng không tìm em, sao lúc này lại hỏi đến em? Ồ, sao vậy? Thấy Tề Thâm đột nhiên dừng tay. Anh nghe ông nội nói, gần đây Kiều Lập Quốc dường như đã gặp một chút phiền toái. Tề Thâm quan sát thần sắc Đỗ Nhược, châm trước nói ra tin tức mình biết. Cần tiền bù lại. Chuyện này cô thật ra không nhớ rõ, cũng không rõ ràng là chuyện gì. Bất quá nghĩ cũng biết Kiều gia tìm cô là vì cái gì. Đỗ Nhược nhíu mày, cô sẽ không giúp. Gặp vợ thực sự một chút cũng không để ý. Tề Thâm cũng nhún nhún vai, gật đầu. Cứ như vậy bỏ qua, không thèm để ý là tốt nhất. Vợ có mình đau là được rồi. Người nhà kia tốt nhất đừng đến trước mặt vợ nhảy nhót. Ba cục thịt nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn nên sớm đã nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Cầm khăn ăn, ngồi ngay ngắn chỉnh tề ở vị trí của mình, nhìn cửa phòng bếp chờ mong. Oa! Các bánh bao nhỏ nhìn đồ ăn thơm ngào ngạt trên bàn, há miệng nhỏ, thèm nhỏ dãi. Một bộ dáng tiểu quỷ thèm ăn. Đỗ Nhược thực sự là tức giận, đảo cặp mắt trắng dã. Chẳng lẽ mình ủy khuất đàn tiểu quỷ này sao? Thấy ba ba làm đồ ăn, lại bày ra một bộ dáng thật lâu chưa ăn đồ ngon như vậy là sao? Mau ăn! Tể Thâm nhẹ giọng cười cười, nhất nhất đem cơm đưa cho ba bé cưng. Nhìn người đàn ông bên cạnh khoan khoái hầu hạ đứa nhỏ, Đỗ Nhược cảm thấy huyền diệu. Vài năm trước, chỉ biết làm trứng ốp lết, hiện tại đã có thể làm ra một bàn đồ ăn như vậy. Ban đêm, thật là thoải mái. Thật vất vả để dỗ ba tiểu ma đầu ngủ, Tể Thâm hưởng thụ nằm ở trên giường. Lâu lâu còn phát ra tiếng rên rỉ, làm người ta mơ màng. Đỗ Nhược buồn cười nhìn chồng, thoải mái như vậy sao? Đột nhiên, Tể Thâm một cái xoay người, đem Đỗ Nhược ngồi ở trên lưng anh, cũng kéo xuống, rước lấy Đỗ Nhược kinh hô một trận. Làm gì vậy? Em còn chưa ấn xong đâu. Đỗ Nhược dùng răng đứng dậy, tức giận trừng mắt, nhìn người nào đó đang vui tươi cười hớn hở. Em đêm nay làm sao vậy? Hả? Đỗ Nhược đang vùi đầu ấn bàn tay trên lưng Tể Thâm. Nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu. Tể Thâm đổi tư thế một chút, để mình cùng cô nằm thoải mái một chút. Đêm nay, vẫn luôn cau mày. Vươn một bàn tay tinh tế vuốt nhẹ lông mi xinh đẹp của Đỗ Nhược. Đột nhiên, người phụ nữ trong lòng xoay người đè lên thân thể anh, mắt không chuyển nhìn anh từ trên xuống dưới. Tể Thâm bị nhìn chằm chằm, cho đến khi cảm thấy sợ hãi, nhíu lông mày, trêu đùa nói. Hay là đột nhiên em cảm thấy chồng em quá đẹp trai, càng yêu anh. Tể Thâm trầm mặc, trầm xuống. Tể Thâm, em yêu anh. Ngay khi anh rốt cuộc duy trì không được nụ cười trên mặt, Đỗ Nhược bỗng dưng ôm lấy hông của anh, đem khuôn mặt nhỏ xinh của cô chôn trong lồng ngực của anh, truyền đến lời nói mơ hồ không rõ. Thân thể Tể Thâm đột nhiên cứng đờ, bàn tay không tự chủ gắt gao ôm thân thể mềm mại của cô. Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, tay dùng vừa lực đem người phụ nữ nâng lên, chán cụm chán, chóp mũi đụng chóp mũi, không chớp mắt nhìn gương mặt mà anh hoài nghi đời này nhìn không chán. Gương mặt anh sáng rỡ, ánh mắt sâu thẳm. Biết rồi, rốt cuộc biết mình bất an sao? Kết hôn vài năm, anh cùng Đỗ Nhược ở chung, càng phát hiện mình không hiểu biết cô. Cho dù biết lo lắng của mình là lo sợ không đâu, nhưng biết cô có bao nhiêu ưu tú, dù trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, may mắn rất nhiều. Tể Thâm luôn nhịn không được, luôn sợ. Có vài lần cô ở nước ngoài, ban đêm anh đều sẽ giật mình tỉnh dậy. Luôn cảm thấy hạnh phúc bây giờ không chân thực, luôn lo lắng một giây sau, dập nát. Nếu lúc trước mình không có kịp trở về, người phụ nữ trong ngực có phải hay không liền sẽ không thuộc về mình. Chỉ cần nghĩ đến đây, thân thể và trái tim đều hư không, rất đau. Hai tay anh nâng khuôn mặt Đỗ Nhược, đáy mắt hiện lên một tia âm u, dùng sức hôn. Đời này người phụ nữ này chỉ có thể thuộc về mình. Đỗ Nhược, anh yêu em. Anh yêu cô giống như là bị con kiến đang không ngừng cắn trái tim, từng chút, rót vào cốt tủy, ngấm vào máu. Thật yêu em. Đỗ Nhược nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, trong lòng xoay qua một trận rung động, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Cô ngửa đầu, đón nhận nụ hôn của Tể Thâm. Nụ hôn bá đạo lại mang theo ôn nhu, khi thì uyển chuyển, khi thì gấp gáp. Nhưng là cô cười mềm mại, ánh mắt lưu luyến nhìn anh. Nghe chồng thấp giọng triền miên nỉ non, theo đuổi động tác của chồng, toàn thân, tâm đều cảm thụ được yêu thương của anh. Một đêm này Tể Thâm dường như là muốn đem tất cả bất an cùng với tình yêu truyền lại cho Đỗ Nhược. Hai người cứ như vậy cùng nhau một lần lại một lần chìm đắm trong khoái hoạt cực độ cùng điên cuồng. Đến khi hai người đều mệt mỏi kiệt sức mới gắt gao ôm ấp, lâm vào giấc ngủ say. Đợi cho tiếng hít thở Tể Thâm trở nên vững vàng, Đỗ Nhược mới mở to mắt, hơi hơi giật giật cổ, lập tức trên lưng bị siết lại vài phần. Cô ngừng thở, cũng không nhúc nhích, sợ đánh thức Tể Thâm. Ánh mắt Đỗ Nhược nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cương nghị của Tể Thâm. Người đàn ông này à? Cho dù trải qua nhiều kiếp như vậy, nấu cơm đối với Đỗ Nhược cũng gần như là lý luận. Đỗ Nhược có quá ít cơ hội xuống bếp, thế ra sống an nhàn sung sướng. Thân ở thâm cung, tuy rằng học tập lý luận, nhưng bên trong lãnh cung làm gì có cơ hội cho bạn thực tiễn. Còn lại mấy đời làm nghề y, nếu không tùy tiện ứng phó, thì cũng ở nhà bệnh nhân dùng cơm. Khi sống lại, không phải có gì lưu chính là thím lý, đến nước Mỹ lại thuê bảo mẫu, cũng không cần cô tự mình động thủ. Nhớ tới khi vừa mới kết hôn, người nào đó sau khi biết sủng vợ cao nhất là gì, không nói hai lời, liền vào phòng bếp, làm cho đến nay. Cho đến đêm nay, Đỗ Nhược nhìn bữa tối này, đột nhiên cảm thấy, vô luận là cuộc hôn nhân này, hay đoạn tình cảm này, vô luận là kiếp trước, hay chọn kiếp này, kỳ thực, Tề Thâm trả giá nhiều hơn so với mình. Rõ ràng huấn luyện một ngày, nhưng vẫn như thường tiến vào phòng bếp. Người trước mắt này vẫn luôn yên lặng bao dung bản thân mình, chịu đựng bản thân mình. Đỗ Nhược suy nghĩ, có lẽ là mẹ nhìn không được, lo lắng cô lại một lần nữa không hiểu được quý trọng, sai sót với người yêu thương mình, mới có thể nhịn không được cảnh báo mình. Nghĩ đến đây, Đỗ Nhược ôm chặt Tề Thâm, dán lỗ tai gần ngực của anh, nghe tiếng tim đập, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Như thế nào? Như thế nào? Có hỏi được không? Kiều Tâm vừa về tới Kiều gia, nhìn thấy mẹ cô đã ở cửa chính chờ cô. Vừa thấy cô xuống xe, liền vội vàng hỏi. Kiều Tâm không rõ vì sao đột nhiên muốn đi hỏi thăm tin tức Đỗ Nhược. Nhớ tới em gái cùng cha khác mẹ kia đã rời đi, vì sao ở nhà còn muốn nhắc tới người kia làm gì? Mẹ, con đã hỏi rồi, người ta cũng không biết. Nghĩ đến Hướng Tinh cười nhạo nhìn mình, Kiều Tâm liền một trận lo lắng. Thật không biết tại sao vì muốn tìm người kia, tức là Đỗ Nhược, lại bắt bản thân mình đi chịu đối đãi này. Diệp Tĩnh Nhã nghe Kiều Tâm nói xong, liền sụ mặt xuống. Căn bản cũng không có lưu ý biểu tình của Kiều Tâm, liền xoay người vào nhà. Như thế nào? Tâm Tâm, nghe được tin tức không? Kiều Lập Quốc gặp Diệp Tĩnh Nhã vào phòng, vội vàng kéo ả lại. Diệp Tĩnh Nhã nhìn về phía người đàn ông mà bản thân mình hao hết tâm tư lấy được, tức giận nói, không có. Vậy phải làm thế nào? Khoản tiền kia nếu không sớm hoàn trở về, rất nhanh sẽ có người tra được anh. Kiều Lập Quốc thất bại, bới bới tóc. Hiện tại chỉ có nha đầu kia có khoản tiền đó. Nếu muốn dùng tiền của mình để bổ khuyết, đối với Kiều gia mà nói cũng không phải là một món tiền nhỏ. Cho nên nhất định phải tìm được nha đầu kia. Chỉ cần tìm ra nha đầu kia, nói với nó là được. Dù sao nó có nhiều tiền như vậy. Không đề cập tới thì thôi, nhắc tới tiền của Đỗ Nhược, Diệp Tĩnh Nhã liền cảm giác mình lòng đang đổ máu, nhất thời nhanh miệng. Nếu anh sớm một chút nói với em, con gái của anh có nhiều tiền như vậy, liền sẽ không có hôm nay. À, nhất định sẽ không cố ý nhắm vào nha đầu kia như vậy, nhất định sẽ làm cho cô giao ra tài sản kia mới đuổi cô đi ra ngoài. Điều này cũng tốt, nếu không phải lần này, vụ án tham ô thành phố N có thể sẽ dính đến Kiều Lập Quốc. Ông ta muốn tìm đến tiền để bù lại khoản thiếu hụt. Trong lúc vô tình nhắc tới Đỗ Nhược, được thừa kế một số tiền lớn. À, thậm chí cũng không biết trong tay Đỗ Nhược lại có nhiều tiền như vậy. Nói cái gì sớm biết như vậy? Kiều Lập Quốc không nghĩ tới, vợ luôn luôn ôn nhu, thế nhưng phản bác mình như vậy. Lập tức thẹn quá thành giận, lớn tiếng quát Diệp Tĩnh Nhã. Đó không phải là... Cảm thấy người ta ly khai Kiều gia các ngươi, lại muốn đòi tiền, lại muốn giả bộ sĩ diện cao quý. Không biết người ta vừa đi chính là 5-6 năm, căn bản là không đem Kiều gia các ngươi để vào trong mắt. Trong lòng Diệp Tĩnh Nhã khinh thường nghĩ, nhưng là trên mặt vẫn là nhu thiện. Cũng đúng là, hiện tại trọng yếu nhất là tìm được Nhược Nhược trở về. Tìm được trở về, sau đó sẽ khiến cô giao ra số tiền lớn kia. Hay, đáng thương đứa nhỏ kia. Không có người nhà chiếu cố, cũng không biết ở bên ngoài bị bao nhiêu khổ cực. Đúng, đúng vậy, nhất định phải sớm một chút tìm trở về. Bà nó còn sống, ai cũng không thể khi dễ con gái của anh. Kiều Lập Quốc cường chống thể diện, cảm thấy chính là như vậy. Ông ta là đáng thương nha đầu kia, đau cho cô mới tìm cô trở về. Cho nên nói, có vài người, sự vô liêm sỉ là không có giới hạn. Chị dâu, nhà hai người bố trí thật đẹp. Triệu Hiểu Mạn ngồi ở phòng khách, quan sát phòng khách một chút, không khỏi cảm thán nói. Mấy ngày trôi qua, mọi người trong bộ đội đối với người nhà đội trưởng trung đội 3 xem như quen thuộc. Chỉ cần nói tới ba cục bột kia, vẻ mặt mọi người đều là tươi cười, thật là đáng yêu. Nhưng thật ra vợ tề đội trưởng thật khác dự kiến của mọi người. Vừa mới bắt đầu ở chung còn thấy khẩn trương, mấy ngày trôi qua mọi người cũng không câu nệ như vậy. Ha ha, phòng ở đều giống nhau. Đồ dùng gia đình từ hôm sau đã chuyển đến, người một nhà mấy ngày nay mới chậm rãi bố trí xong. Bài trí cụ thể cũng chỉ căn cứ vào yêu thích của Đỗi Nhược mà sắp xếp. Kỳ thực, trong bộ đội, phân phát phòng ở cấu trúc đều giống nhau. Bên trong bố trí cơ bản cũng giống nhau. Nhưng bởi vì như thế, Triệu Hiểu Mạn mới cảm thán một phen. Phòng ở giống nhau, trong nhà người ta nhìn qua không có gì đặc biệt. Nhưng không biết vì sao, bố trí như thế cô luôn cảm thấy có phong cách cổ. Đặc biệt, có một ít đồ vật không quá dễ thấy. Cô đối với vị chị dâu này ngày càng hiếu kỳ. Chính Vũ, nhà em nhỏ như vậy, cũng biết nhà gì dễ nhìn. Trở về cả ngày đêm, em đem phòng nhỏ của nó cũng bố trí xinh đẹp giống như của anh chị. Đó là ba bé cưng bố trí theo ý của mình, chị thấy căn phòng kia khá loạn. Đỗi Nhược nhẹ nhàng xoa mi tâm, cá tính ba đứa nhỏ bất đồng, ở trong phòng thể hiện cũng rõ nét, nhưng cảm tình rất tốt, căn bản không nguyện ý phân phòng ngủ. Trong một căn phòng có ba cái giường nhỏ, bàn học nhỏ, tủ quần áo nhỏ, tủ sách nhỏ, ba loại này không cùng màu sắc với đồ dùng gia đình. Trong đáy lòng Đỗi Nhược nhịn không được cảm thấy may mắn. May mắn các tiểu đậu đinh không có yêu cầu dùng giấy dán tường khác nhau. Kỳ quái là bộ dạng phòng ở này lại vẫn có vẻ phá lệ phối hợp. Dương Tinh Tinh ngồi bên cạnh bĩu môi, đứa bé còn nhỏ như vậy có thể bố trí phòng, lừa ai đó. Sao? Đó là một biện pháp tốt. Nhãn tình sáng lên, Triệu Hiểu Mạn cảm thấy đó là một phương pháp tốt để rèn luyện đứa nhỏ. Bất quá cô đã quên Chính Vũ nhà cô mới 2 tuổi. Thấy Triệu Hiểu Mạn chủ động, Đỗi Nhược cũng phối hợp. Ba người tan gẫu cho tới khi mấy người đàn ông đều đã trở về mới tan họp. Chính mình đều là sinh viên tài cao, còn sợ dạy đứa nhỏ không tốt sao? Làm gì bạn phải cùng vợ chung đội trưởng lôi kéo làm quen? Từ Tề Gia đi ra, Dương Tinh Tinh khẩn cấp của trách nói. Triệu Hiểu Mạn bất đắc dĩ nhìn bạn tốt. Tinh Tinh, bạn không cần như vậy. Như vậy sẽ đắc tội với người ta. Cô biết cách làm người của Dương Tinh Tinh tuy rằng tương đối tự cao, nhưng là không có ý gì xấu, cho nên quan hệ của bọn họ 3 năm qua cũng không sai. Dương Tinh Tinh không đợi Triệu Hiểu Mạn nói hết lời đã nói. Mình nghe Khải Thành nói cô ta không có công việc. Bạn nói người như vậy có gì đặc biệt hơn người? Toàn dựa vào người đàn ông nuôi. Dương Tinh Tinh hai tay ôm ngực, không kiên nhẫn xoay đầu qua một bên. Mình không hiểu được bạn làm thế để làm gì. Cô ta vốn là rất kém cỏi mà. Quân tẩu cũng là người. Người tụ cùng một chỗ sẽ có so sánh, có bằng cấp cao, gia đình bối cảnh tốt, có công việc thì sẽ làm cho người ta hâm mộ. Bởi vậy Dương Tinh Tinh luôn luôn lấy bản thân mình đến từ thành thị, lại là thạc sĩ, còn có được một phần công việc thật tốt mà cảm thấy tự hào. Liền ngay cả Triệu Hiểu Mạn, tuy rằng trong nhà có tiền hơn so với cô ta, nhưng bởi vì hộ khẩu nông thôn mà kém cỏi một chút so với cô. Nhìn bóng dáng Dương Tinh Tinh lỗ mãng nói, tức giận bất bình đi ở phía trước, Triệu Hiểu Mạn bất đắc dĩ, hít miệng. Thôi, dù sao xem bộ dáng chị dâu, cũng sẽ không so đo cùng Tinh Tinh. Lại nói mình sẽ ở một bên giảng hòa, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bà bé cưng thấy khách trong nhà đã đi rồi, liền buông món đồ chơi trong tay ra, oạch oạch liền bò lên chân Đỗi Nhược. Nhìn động tác lưu loát, thuần thục, liền biết không phải là ngày một ngày hai có thể rèn luyện ra được. Sao nào? Đối với ba bé cưng, Đỗi Nhược luôn có nhẫn nại vô hạn. Mẹ, chúng con nhớ ông cố nội cùng ông nội bà nội. Tiểu Hạo Hạo cọ sát của mẹ, trong mắt cơ trí xoay xoay. Vậy các con liền gọi điện thoại về à? Đỗi Nhược yêu thương sờ sờ mái tóc mềm như nhung của con. Thì ra là nhớ lão nhân gia. Tề Thâm vài ngày nữa là có ngày nghỉ, là có thể cùng nhau trở về. Tề Thâm tắm rửa xong đi ra, liền ôm Đỗi Nhược lên đùi. Tán gẫu cái gì có thể tán gẫu nhiều như vậy à? Anh thế nào không biết, vợ cùng người khác tám như vậy nhỉ? Tán gẫu với ba bảo bối của anh. Thời gian còn sớm, cũng không vội vã làm cơm chiều. một nhà năm miệng cứ ngồi như vậy, câu có, câu không mà trò chuyện. À đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net